Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, sau khi chết chi thân. Gia Cát Lôi lắc đầu, ta nhìn ngươi là nói bậy nói bạ, nếu như ngươi thật bị nhốt ở trong xích diễm lục hỏa trận. Loại kia cực lớn dày vò, sẽ để cho ngươi nổi điên, làm sao có thể có rõ ràng như thế thần trí. Bất luận cái gì quỷ hồn, tại xích diễm lục hỏa trận dày vò phía dưới, đều sẽ nổi điên, triệt để mê thất tính. Nếu quả thật lao ra, loại này hồn phách chính là siêu cấp lệ quỷ, mất hết tính người, nguy hại cực lớn. Nếu Bạch Như Ngọc thật tại xích diễm lục hỏa trận bên trong dạo qua, bây giờ còn có thể cùng Gia Cát Lôi tâm bình khí hòa uống trà nói chuyện phiếm. E rằng vừa thấy mặt liền đánh túi bụi, ngươi chết ta sống. Bạch Như Ngọc đứng dậy, thi lễ, nói ra, pháp sư nếu như không tin, ta có thể đem xích diễm lục hỏa trận tình huống cặn kẽ nói cho ngươi nghe, ngươi nhìn đúng hay không? Gia Cát Lôi đến chuẩn bị hỏi rõ ràng sư tỷ sự tình, tiếp đó lập tức rời đi, nhưng không ngờ nữ quỷ kia nói ra cùng phái Mao Sơn ân oán, gây nên Gia Cát Lôi hứng thú. Ngẫm lại, Gia Cát Lôi đành phải nhẫn nại tính tình, gật đầu nói, tốt, a, ngươi lại nói đi ra nghe một chút, ta nhìn có phải hay không phái Mao Sơn xích diễm lục hỏa trận. Bạch Như Ngọc gật gật đầu, nói ra, ta tại đại thử ngày vào lúc giữa trưa hạ táng, hầm mộ dưới đáy, vùng năm tấc dày tàn hương, dùng là lê mộc quan tài bên ngoài, lại trồng chất đỏ tiêu phấn. Tiếp đó, phần mộ bốn phía, bị đánh hạ 6 cái dài 3 thước thạch cái cọc, chấm ngoặc kép, Bạch Như Ngọc êm tai mà nói, Gia Cát Lôi tử tế nghe lấy, phát giác nàng đối mộ cục cùng trận pháp miêu tả, vậy mà không kém chút nào, như không phải tự mình kinh lịch, tuyệt không có khả năng như vậy tường tận. Bạch Như Ngọc nói xong, nhìn xem Gia Cát Lôi, hỏi, pháp sư minh xét, nô gia cũng không có nửa câu lời nói dối. Gia Cát Lôi thật sâu nhíu mày, nói ra, ngươi nói xác thực không sai, là ta phái Mao Sơn xích diễm lục hỏa trận. Thế nhưng là, ngươi ở trong đó ngốc 300 năm, ngày đêm tiếp nhận cực lớn dày vò, lại có thể bảo trì thanh tỉnh thần trí, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Như Ngọc đứng dậy, nói ra, nô gia khối kia khăn tay, còn tại pháp sư trong tay a, tại sao lại nhấc lên khăn tay? Gia Cát Lôi cảm thấy không hiểu thấu, lấy ra khăn tay, đưa cho Uyển Nhi, Uyển Nhi đưa khăn tay chuyển giao Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc bày ra khăn tay, nói ra, ta chính là dựa vào khối này khăn tay, ở trong xích diễm lục hỏa trận vượt qua 300 năm. Hơn nữa không mất tính. Gia Cát Lôi càng là không hiểu, hỏi, một khối phổ thông khăn tay mà thôi, tại sao có thể có như vậy tác dụng? Bạch Như Ngọc lại thi lễ, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, còn xin pháp sư ngồi tạm, chờ nô gia cẩn thận nói đến. Gia Cát Lôi cảm thấy mình bị nữ quỷ này từng bước một đeo đi vào, nhưng là ta muốn làm rõ chuyện này, dứt khoát gật đầu nói, được, ngươi từ từ nói, ta nghe là được. Suy cho cùng chuyện này quan hệ đến phái Mao Sơn, Gia Cát Lôi không được biết rõ ràng, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Đa tạ pháp sư. Bạch Như Ngọc trên mặt vui mừng chợt lóe lên, lập tức khẽ than thở một tiếng, mở miệng nói, nô gia Bạch Như Ngọc, sinh ở thư hương nhân gia, phụ thân là tú tài, cũng là Bạch thị nhất tộc tộc trưởng, gia cảnh giàu có, nô gia 15 tuổi năm đó, Đại Minh triều bấp bênh, dân chúng lầm than, giặc cỏ nổi lên bốn phía, gia phụ liền cùng tộc nhân thương lượng, tổ kiến hương dũng đúng, bảo hộ thôn trại an toàn. Lúc này, vừa lúc có cái tẩu phương lang trung đi ngang qua thôn chúng ta trải. Cái kia lang trung 22, 23 tuổi, gọi là Lý Thạch Hữu, dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, không chỉ có y thuật cao minh, còn văn võ song toàn, lòng hiệp nghĩa, lại đã từng du lịch tứ phương, kiến thức rộng rãi, gia phụ đối với hắn vô cùng kính trọng, liền giữ lại hắn thường trú thôn trại, một vì hương dân xem bệnh, còn nữa, làm hương dũng đội võ thuật giáo đầu, dẫn dắt thôn dân chống đối giặc cỏ. Lý Thạch hữu dũng võ nghĩa hẹp, đối hương dũng đội huấn luyện có phương pháp, rất nhanh liền kéo một chi sinh lực quân, để tứ phương giặc cỏ không dám dòm dò xét thôn chúng ta trải. Chấm ngoặc kép, Bạch Như Ngọc nói đến Lý Thạch hữu, trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, lại là thẹn thùng, lại là hạnh phúc. Gia Cát Lôi cười nói, ta minh bạch, Bạch tiểu thư trong miệng nói Lý Lang, chính là cái này Lý Thạch hữu a. Đúng vậy, Bạch Như Ngọc gật đầu, lại tiếp tục nói ra, Lý Thạch hữu thường ở thôn chúng ta trải, thường xuyên tại nhà ta ra vào, phụ thân ta nhìn hắn nhân phẩm đoan chính, liền muốn đem hắn chiêu làm con rể, Lý Lang cũng đã gặp ta, cùng ta tình đầu ý hợp, tự nhiên cao hứng, chúng ta định ra hôn kỳ, chuẩn bị tại ta 17 tuổi thời điểm, tổ chức đại lễ, thế nhưng là không nghĩ tới, triều đình đột nhiên phái một cái thiên tướng, gọi là Triệu Kiến Cường, đến chúng ta ở đây tiễu phỉ, lãnh binh ở tại huyện Nha bên cạnh trên đường phố, Triệu Kiến Cường đi tới nơi này, liên lạc các nơi địa phương thế lực, bái phỏng phụ thân ta, thương lượng tiễu phỉ sự tình. Ngày ấy, Triệu Kiến Cường tại trong nhà của ta ăn uống tiệc rượu. Phụ thân ta cùng Lý Lang tiếp khách, Triệu Kiến Cường say rượu về sau, nhất định muốn tham quan nhà ta hậu hoa viên. Ta đang tại hậu hoa viên trong lương đình thêu thùa, không muốn bị Triệu Kiến Cường trong lúc vô tình thấy được. Tên kia gặp ta về sau, lập tức sinh ra lòng xấu xa, vậy mà hướng phụ thân ta cầu mời, muốn cưới ta xuất giá. Lý Lang thực ngôn tương cáo, nói cùng ta đã có hôn ước, không bao lâu nữa sẽ thành thân. Triệu Kiến Cường lúc đó không nói gì, trở lại huyện Nha sau đó, vậy mà cùng cẩu huyện lệnh Ninh Chí Hàm thông đồng cùng một chỗ, vu Lý Lang cùng phụ thân ta vì nghịch phỉ giặc cỏ. Cái kia cẩu huyện lệnh Ninh Chí Hàm đã sớm nghĩ chiếm lấy nhà ta tài sản, hai người ăn nhịp với nhau, thế là huyện lệnh Ninh Chí Hàm cùng Triệu Kiến Cường thiết kế đem phụ thân ta lừa gạt đi huyện Nha, nhốt lại, uy hiếp Lý Lang đem ta dâng ra. Lý Lang giận dữ, tại phong cao đêm không trăng chi giả, xách tam xích kiếm, lấy Ninh Chí Hàm cùng hắn bảy phòng di thái thái đầu người, lại đơn thương độc mã, xông vào Triệu Kiến Cường quân doanh, chuẩn bị thủ nhận Triệu Kiến Cường. Mặc dù Lý Lang võ nghệ cao cường, liên trảm mười mấy tên quân đinh, thế nhưng quả bất địch chúng, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là chết tại loạn đao phía dưới. Triệu Kiến Cường đem phụ thân ta chém đầu, cùng Lý Lang cùng một chỗ bêu đầu thị chúng. Ta nghe hỏi về sau, đau xót phụ thân cùng Lý Lang chết thảm, lại tự hiểu trong sạch khó đảm bảo, thế là tại tú lâu bên trong châm lửa tự vận. Chấm ngoặc kép, đêm tĩnh im lặng, chỉ có Bạch Như Ngọc thê lương tự thuật. Uyển Nhi đột nhiên oa một tiếng khóc lên, kêu lên, nguyên lai tiểu thư thân thế thê thảm như vậy, ta vậy mà mới biết được. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cũng nghe được hãi hùng khiếp vía, lại đối Bạch Như Ngọc tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Thở dài nói, Đại Minh triều cầu quan đương đạo, có thể nào không được vong? Chỉ tiếc Lý Thạch hữu đó, dũng võ có thừa, làm việc lại qua lỗ mãng. Chính hắn trên tay có hương dũng đội, sao không cầm vũ khí nổi dậy, dứt khoát làm một chi giặc cỏ đội ngũ tính toán. Nói như vậy, liền có thể cứu ra phụ thân ngươi, mang theo ngươi cao chạy xa bay. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, hương dũng đội bên trong đều là thuần phác bách tính thăng đấu tiểu dân, cố thổ khó rời, ai chịu theo Lý Lang? làm loại này xét nhà mất đầu nghịch phản sự tình. Gia Cát Lôi ngẫm lại, cũng là như thế, liền gật đầu nói, về sau thế nào, là ai, đưa ngươi an táng, đồng thời dùng xích diễm lục hỏa trận đến giày vò ngươi hồn phách. Bạch Như Ngọc rơi lệ, nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng, ta chết sau đó, Triệu Kiến Cường liền sẽ buông tha ta, không nghĩ tới xúc sinh này, vẫn không chịu buông tha sau khi ta chết chi thân. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, vỗ bàn đứng dậy, mắng, chẳng lẽ tên xúc sinh kia, vậy mà đối ngươi thi thể, làm, không phải người sự tình. Ngoặc kép, ngày mùng 3 tháng 3, canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.